Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy, thứ hai tuần sau mới là ngày giỗ của Lâm Tuyết, đừng để ngày giỗ của mẹ được diễn ra tươm tất. Biệt Chi đã cố ý đến Bắc Thành trước hai ngày để chuẩn bị cho kỹ càng, còn xin trường nghỉ thêm hai ngày thứ hai và thứ ba, Mao Đại Ninh vỗ ngực nói sẽ giúp cô đứng lớp, bảo cô cứ yên tâm mà đi, mà lúc này Biệt Quảng Bình gọi điện thoại cho cô. Hiển nhiên cũng đã dự liệu được cô sẽ đến Bắc Thành để dự ngày giỗ của Lâm Tuyết Đường năm nay. So với việc trốn tránh khó khăn, Biệt Chi quen đối mặt với nó hơn. Đặc biệt là, cô không muốn quả bom cảm xúc mang tên Biệt Quảng Bình này vào một lúc nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, khiến tâm trạng của cô bất ổn. Thế là Biệt Chi gần như không chút do dự, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho canh giã vừa để anh dắt tay đi. Còn cô thì lạnh lùng cúi đầu gọi lại cho số vừa gọi. Nhỡ, bên kia nghe máy khá nhanh. Biệt Chi không muốn hàn huyên hay trò chuyện xã giao gì với Biệt Quảng Bình, cho nên vào giây phút điện thoại được kết nối, cô đã thở ơ mở lời. Vừa, nãy con đang trên máy bay nên không nhận được điện thoại, bố có chuyện gì? Không, Biệt Quảng Bình ở bên kia đầu dây hình như bị nghẹn lời vài giây, mãi mới nói. Dì con kêu bố hỏi lịch trình ngày thứ hai của con. Đang trên máy bay, con, về Bắc Thành rồi à, là đến, không phải về. Biệt Chi sửa lời xong lại cụp mí mắt xuống. Con đến, thăm mộ mẹ con. Biệt Quảng Bình ở bên kia thở dồn dập mấy hơi, đổi lại là lúc khác có lẽ ông ta đã lấy uy nghiêm của một người cha ra để trách mắng cô, nhưng nghe thấy câu sau, ông ta lại ép bản thân phải kìm nén cơn giận. Con một mình về à, Biệt Chi khựng lại. Vô thức liếc mắt sang bên cạnh nhìn người bạn trai. Bạn trai cô sở hữu ngoại hình quá nổi bật, thế nên dù đang ở trong sảnh sân bay tấp nập người qua lại thì vẫn luôn có những cô gái bị vẻ ngoài của anh thu hút. Hoặc một mình hoặc hai ba người cùng bàn tán, liên tục quay đầu nhìn về phía anh, canh giã chẳng thèm để tâm, cũng không hề giữ hình tượng, mang theo gương mặt đẹp trai chết người uể oải ngáp một cái. Dưới hàng mi dài và đôi mắt đen láy là quầng thâm mắt cực kỳ rõ ràng không thể che giấu, gạch nối chấm. Cuối tháng trước câu lạc bộ hàng không CN thông báo nhận việc, canh giã ở lại Bắc Thành 2 ngày, cho đến tối qua mới anh đáp chuyến bay đêm từ Bắc Thành quay về Sơn Hải. Sáng nay anh lại phải bay về Bắc Thành cùng Biệt Chi. Biết được chuyện này, Lâm Chiết chẳng chút khách sáo cả khịa. Bầu bạn trên, giường chưa đủ, còn phải bầu bạn trên trời. Chưa đến 24 tiếng đồng hồ mà còn vất vả thêm một chuyến khứ hồi, cơ trưởng canh nhà ta đúng là quá đỉnh. Canh giã chẳng thèm để tâm lời nói này, chỉ lười biếng trả lời một tin nhắn thoại. Tên cậu độc thân như cậu thì hiểu cái gì. Lâm Chiết tức muốn chết, mặc dù tối qua chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng, vô cùng buồn ngủ, nhưng canh giã lại vui vì được vất vả, được gặp Biệt Chi sớm nửa ngày khiến anh cảm thấy tuổi thọ của mình dường như cũng được kéo dài ra một ngày, niềm hạnh phúc nho nhỏ này đúng là mấy tên cậu độc thân như Lâm Chiết không thể hiểu được. Nhưng Biệt Chi cũng không hiểu lắm, nhất là sáng sớm nay ở dưới chung cư, nhìn thấy canh giã đứng dựa vào chân tường gần như sắp ngủ gục, bọng mắt xanh đen, cô nhìn mà cũng có chút đau lòng. Cô muốn nói lần này thôi để anh ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng người nào đó đã nói gì? Không được, ngồi trong xe taxi đến sân bay. Canh giã tựa vào vai cô, khép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hờ mí mắt, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi. Chỉ mỗi thế này mà bỏ lỡ lần đầu gặp mẹ vợ, lỡ như bà ấy không thích anh thì phải làm sao? Biệt Chi không đành lòng nói cho anh biết. Dựa vào hoàn cảnh trưởng thành và quan niệm gia đình của Lâm Tuyết Đường, nếu bà ấy còn sống, rất có thể khi gặp được con người thật của canh giã thì xác suất để bà ấy thích anh cũng gần như bằng không. Biệt Chi, giọng nói trầm xuống của Biệt Quảng Bình kéo dòng suy nghĩ đang phiêu lãng của Biệt Chi trở về. Cùng lúc đó, trong tầm mắt cô, canh giã đang buồn ngủ đến mức không thể mở mắt cũng nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt cô chưa kịp rời đi. Có lẽ là ánh mắt coi nhẹ Biệt Chi của những người xung quanh khiến anh hơi khó chịu, còn ánh mắt ngây người nhìn anh của bạn gái lại quá mức đáng yêu. Canh giã không kìm lòng được mà cũng không muốn kìm nén. Anh đột nhiên cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi cô gái. Biệt Chi, bị tấn công bất ngờ, hơn nữa lúc còn chưa kịp phản kháng, người nào đó đã đắc ý khoác vai cô, vẻ mặt hài lòng và vui vẻ không thôi. Ánh mắt tổn thương của những cậu độc thân xung quanh lập tức rời đi chỗ khác. Biệt Chi chậm rãi cắn môi dưới, bỏ qua canh giã trả lời vào điện thoại. Không, phải, Biệt Quảng Bình cau mày. Cái gì, con nói con không đến một mình. Biệt Chi nắm chặt tay giã, còn dẫn bạn, trai theo. Trên gương mặt tuấn tú của người thanh niên đi bên cạnh cô hiện lên một nụ cười rõ ràng, gạch nối chấm. Không biết có phải Biệt Quảng Bình quá bất ngờ về việc con gái có bạn trai hay không, còn chưa kịp nói mục đích của cuộc gọi là ông ta đã vội vàng cúp máy. Ra khỏi sân bay, canh giã đưa Biệt Chi đến chỗ ở của anh ở Bắc Thành. Khu chung cư đó nằm ở trung tâm thành phố, ngay cạnh đường Trường An, là khu đất vàng điển hình, hình như đã có tuổi đời khá lâu. Thấy canh giã dường như rất quen thuộc với Bắc Thành, Biệt Chi vốn đã hơi bất ngờ. Sau khi biết anh còn có bất động sản ở đây, cô càng tỏ vẻ kỳ quái. Anh đã từng có ý định định cư ở Bắc Thành sao? Không có, canh giã cùng Biệt Chi đi đến cửa. Thỉnh thoảng có việc cần anh, sẽ ghé qua đây một chuyến. Lúc canh giã nói câu này, vẻ lạnh lùng trên gương mặt và trong giọng điệu của anh khiến Biệt Chi cảm thấy rất quen thuộc. Cô như có điều suy nghĩ quay đầu lại. Có việc cần, canh giã mở khóa cửa, đỡ cửa cho cô rồi lười biếng nhướng mày đáp. Ông, già, ông nội anh sống ở Bắc Thành. Biệt Chi chợt hiểu ra, cũng quyết định giả vờ như không nghe thấy cách gọi thiếu tôn trọng mà canh giã vừa thốt ra. Lúc cô đang định bước vào cửa thì chợt đụng phải một người phụ nữ trung niên, ăn mặc như quản gia đang vội vã bước từ trong nhà ra. Đối phương nhìn thấy Biệt Chi thì sửng sốt. Cô là, chưa nói xong đã nhìn thấy canh giã đang đứng sau Biệt Chi, chặn cửa cho cô. Vẻ sửng sốt trên mặt bà ấy lập tức chuyển thành vui mừng. Cậu giã, sao cậu lại về Bắc Thành lúc này? Ông cụ vẫn chưa biết đâu phải không? Biệt Chi, sau khi vào nhà được mấy phút, Biệt Chi đã hiểu sơ qua tình hình. Dì Tào này đã làm việc cho nhà họ canh nhiều năm, tính tình thẳng thắn, biết rõ mọi chuyện, ông nội canh giã sắp xếp cho bà ấy đến dọn dẹp nhà cửa cho canh giã vào mỗi cuối tuần, trùng hợp là cuối tuần này lại gặp phải. Canh giã dường như có chút bất mãn về chuyện này, nhưng dù sao cũng không nỡ chút giận lên dì Tào, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại cho ông nội, hai ông cháu lời qua tiếng lại, chiến hỏa bùng lên. Biệt Chi đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiếm khi thấy canh giã như thế này, giống như một con sói đầu đàn kiêu ngạo và lạnh lùng bỗng chốc biến thành một con sói con sủ lông, hung hăng, ngông cuồng, hiếu chiến, hung dữ. Bộ lông trên người dựng đứng như những mũi kim thép, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lao vào chiến đấu. Người khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh chắc chắn sẽ sợ hãi. Thế nhưng Biệt Chi chỉ cảm thấy quá đáng yêu. Hiệu ứng kính lọc tình yêu dày đến 800 mét. Cuộc gọi điện thoại kết thúc đột ngột, hành động hóng hớt của Biệt Chi bị canh giã bắt gặp. Canh giã kéo Biệt Chi tới trước mặt, muốn trêu chọc cô một phen, nhưng lại bị cô hôn cho vài cái rồi dỗ dành lên giường. Ngoan ngoãn ngủ bù đi. Biệt Chi kéo chăn lên cho anh. Em không muốn, ngày mốt dẫn một con gấu trúc đi gặp mẹ em đâu. Canh giã bật cười, ôm cô hôn một hồi lâu mới buông ra. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Biệt Chi kéo rèm che nắng cho anh, đắp chăn cẩn thận rồi mới rón rén ra khỏi phòng. Dì Tào đang ở phòng ăn lên thực đơn cho bữa tối. Thấy Biệt Chi đi ra, bà ấy đưa cốc nước vừa rót cho cô. Cô Biệt, cô với cậu giã là bạn học cấp 3 à? Biệt Chi có chút kinh ngạc. Anh ấy từng nhắc đến cháu ạ. Ôi, cậu giã không nói với chúng tôi mấy chuyện này đâu. Nhưng mà mọi người trong nhà đều biết cậu giã luôn nhớ nhung một cô gái quen biết từ hồi cấp 3. Xét cho cùng thì cũng vì chuyện của cô mà cậu giã và ông cụ đã cãi nhau xùm ở nhà tổ. Nói đến đây, dì Tào vội vàng che miệng. Nhìn tôi này, thấy cậu giã về một chuyến là vui quá nên nói năng lung tung. Cô Biệt đừng để bụng nhé. Nếu không cậu giã biết tôi nói mấy lời này với cô là cậu ấy sẽ nổi giận mất. Biệt Chi có chút mơ hồ. Ông nội của canh giã biết cháu sao? Đương nhiên là biết rồi. Dì Tào không cần suy nghĩ đã đáp. Nếu không phải vì cô Biệt, năm đó cậu giã dễ gì chịu nghe lời ông cụ mà ngoan ngoãn vào hàng không quân đội gì đó. Vì cháu, đúng vậy, cậu giã và ông cụ đã cãi nhau bao nhiêu năm nay, nhưng đó là lần đầu tiên cậu ấy chịu thua. Sau này chúng tôi mới biết là vì không tìm thấy cô. Cậu ấy thật sự không còn cách nào khác nên mới cầu xin ông cụ. Dì Tào thở dài, ông cụ cũng thật nhẫn tâm, rõ ràng biết cô đã ra nước ngoài, vậy mà vẫn lấy chuyện này ra ép cậu Dã thi tuyển phi công vào quân đội. Quân nhân tại ngũ, làm sao có thể ra nước ngoài được? Ông cụ rõ ràng là cố ý, đợi đến khi thông báo nhập ngũ gửi về, biết cậu Dã không còn đường lui nữa nên ông cụ mới nói với cậu ấy rằng cô đã ra nước ngoài. Không biết nhớ đến chuyện gì đó, người phụ nữ trung niên lộ vẻ không đành lòng. Tôi chăm sóc cậu Dã từ năm cậu ấy 12 tuổi được đưa về đây, chưa bao giờ thấy cậu ấy đau khổ như đêm hôm đó. Cả đêm hôm đó đồ đạc trong nhà bị đập phá, ồn ào náo loạn. Tôi còn sợ cậu ấy liều mạng với ông cụ. Biệt chi đã không nói nên lời, chỉ cần tưởng tượng đến tâm trạng vừa nắm được trong tay chút hy vọng rồi lại bị dập tắt hoàn toàn của canh Dã khi ấy, cô đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, lồng ngực dâng lên cảm giác chua xót. Thảo nào rõ ràng anh đã thi đậu vào học viện hàng không nhưng lại không học cho xong, thảo nào một người vốn bất cần, ngang bướng và khó dạy bảo như anh lại nghĩ quẩn, tự trói buộc bản thân, tự đeo xiềng xích vào cổ, để mặc người khác khống chế mà bước chân vào quân đội, rèn giũa tính tình. Một người kiêu ngạo như cảnh Dã, ở trong môi trường quân đội đầy dãy quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định như thế không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức và cay đắng. Những năm tháng đó anh đã sống như thế nào? Biệt chi càng nghĩ càng thấy khó chịu, đến cả thở cũng khó khăn. Tôi đoán là lúc đó ông cụ cũng không muốn cậu Dã cứ thế đi tìm cô, chờ đợi. Cô, dì Tào lắc đầu, nhưng bây giờ không sao rồi. Từ sau lần cậu Dã vào ICU, khiến ông ấy sợ mất mật, ông ấy đã. Biệt chi tái mặt ngẩng đầu lên hỏi, canh Dã vào ICU khi nào? Cách chương.